bé đẹp, ốm yếu, chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 69, ngoại truyện 4, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc 11 giờ đêm, căn phòng tổng thống ở tầng 30 của khách sạn ven biển trở nên yên tĩnh lạ thường. Máy tạo ẩm ở góc tường không ngừng phun ra làn khói trắng. Trong phòng thoang thoảng mùi hương lạnh lẽo kéo dài. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách. Lát sau tiếng nước ngừng hẳn, cánh cửa kính mờ bị đẩy ra. Kỳ Nghiên Tinh đi dép lê, vừa lau tóc vừa bước ra. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ ra phần eo thon gọn cùng cơ bụng săn chắc. Vài giọt nước BNR khi lau tóc rơi xuống vai, đường nét cơ bắp ở xương bả vai rõ ràng dứt khoát. Vài vết cào đỏ trên lưng càng thêm nổi bật. Bước chân Kỳ Nghiên Tinh có vẻ lười biếng, nhưng động tác đẩy cửa phòng ngủ lại rất cẩn thận. Bên trong ánh sáng rất tối. Bên cạnh chiếc giường đôi rộng 2 mét treo một chiếc đèn sàn tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Hứa Hủ tựa lưng vào hai chiếc gối, nửa nằm trên giường, chiếc chăn màu xanh rêu che ngang đùi xuống bụng. Cậu khẽ khép mắt, nghiêng đầu để mái tóc đen xóa trên gối. Giữa đôi lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Kỳ Nghiên Tinh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, dáng người cao lớn lập tức che đi một nửa ánh sáng của chiếc đèn sàn. Khuôn mặt nghiêng của Hứa Hủ cũng chìm vào bóng tối. Đến gần hơn, Kỳ Nghiên Tinh có thể nhìn rõ hàng mi đen dài của Hứa Hủ. Ánh mắt anh di chuyển xuống dưới, còn có thể thấy rõ những vết hôn trên yết hầu và xương quai xanh của Hứa Hủ. Kỳ Nghiên Tinh rất hài lòng đến mức không thể kìm nén được khóe miệng đang cong lên. Hứa Hủ không ngủ, cảm nhận được hơi thở quen thuộc ập đến bên cạnh. Cậu uể oải hé mắt, ánh mắt lướt qua cơ bụng đang phơi bày của Kỳ Nghiên Tinh một vòng. Rồi im lặng rời đi. Kỳ Nghiên Tinh dùng ngón tay nhéo cằm Hứa Hủ, nhẹ nhàng lắc lắc, mệt lắm sao? Hứa Hủ nhìn Kỳ Nghiên Tinh, mái tóc mái hất ngược ra sau để lộ vầng trán trơn láng. Cậu khẽ hừ một tiếng từ mũi. Mệt hay không anh không biết à, giọng cậu còn hơi khàn. Kỳ Nghiên Tinh nghe vậy, trong mắt dâng lên ý cười nồng đậm. Anh cúi người ôm Hứa Hủ, không nhịn được mà hôn chụt chụt lên môi cậu. Sao lại đáng yêu như vậy chứ? Hứa Hủ, hiếm khi lái xe một lần cũng không thoát khỏi số phận bị nói đáng yêu. Hứa Hủ bị Kỳ Nghiên Tinh cọ sát đến ngứa ngáy khắp người. Cậu giãy giụa muốn tránh né, vừa động đậy một chút, cơn đau nhức ở bắp chân đã khiến cậu nhíu mày, cơ bắp ở đó có chút giật giật. Kỳ Nghiên Tinh thấy Hứa Hủ đột nhiên nhíu mày, lập tức thu lại vẻ trêu đùa. Anh đỡ Hứa Hủ ngồi thẳng dậy một chút. Sao vậy, khó chịu ở đâu à? Hứa Hủ hít một hơi, giọng hơi run rẩy, chân không thoải mái lắm. Kỳ Nghiên Tinh nghe vậy, vén chăn trên chân Hứa Hủ lên. Hứa Hủ không mặc bộ đồ ngủ màu xám lạnh lùng mới mua. Trên người cậu là chiếc áo phông và quần sót mà Kỳ Nghiên Tinh thích nhất. Hai chân dài trắng nõn không chút che đậy lộ ra trước mắt Kỳ Nghiên Tinh. Trên chân trái, từ vết sẹo dữ tợn kia xuống đến đầu gối, đều có chút sưng đỏ nhẹ. Nhìn thôi cũng thấy đau. Nhiệm vụ của chương trình hôm nay là tìm kiếm các NPC rải rác trong khách sạn cao 32 tầng và hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ dẫn để giành được tiền vàng. Mặc dù có thang máy, nhưng một số NPC sẽ trốn trong cầu thang bộ. Khi mục tiêu ở tầng không xa, mọi người đều chọn đi thang bộ. Hứa Hủ cũng chạy cả ngày, chân bị thương chịu lực không tốt, lúc đó đã cảm thấy không thoải mái. Nhưng cậu và Kỳ Nghiên Tinh đã cả tháng trời không gặp. Đến tối cuối cùng cũng có thể ở riêng. Tình thế như tên đã lên cung. Không thể không bắn. Chơi đến cao trào. Lại quỳ trên giường một lúc. Bây giờ chân trực tiếp sưng lên. Kỳ Nghiên Tinh nhìn mà đau lòng. Nhẹ nhàng đỡ lấy chân Hứa Hủ đặt chân cậu nằm thẳng trên giường. Bàn tay đặt lên đầu gối đang sưng đỏ. Em có khó chịu lắm không? Hứa Hủ nghẹt giọng nói, cũng tạm, hơi căng. Khi Hứa Hủ nói câu này, hàng mi dài rũ xuống, ánh đèn mờ ảo chiếu lên mái tóc mềm mại của cậu. Kỳ Nghiên Tinh không hiểu sao lại nhìn ra một chút vẻ nũng nịu và tủi thân. Kỳ Nghiên Tinh mềm lòng đến lạ, anh ôm Hứa Hủ vào lòng, nâng khuôn mặt cậu lên dịu dàng hôn. Không tủi thân nhé bé cưng, chúng ta chườm nóng một chút có được không? Khuôn mặt Hứa Hủ được Kỳ Nghiên Tinh nâng trong lòng bàn tay. Khi ngước mắt nhìn anh giống như một con vật nhỏ mềm mại. Cậu nghĩ nghĩ, khẽ mím môi. Vâng ạ, Kỳ Nghiên Tinh hôn mạnh một cái lên môi cậu. Đợi anh đứng dậy đi tìm túi chườm nóng trong vali. Tiện tay cởi khăn tắm thay đồ ngủ. Hứa Hủ nửa nằm trên giường. Hai tay đặt chồng lên bụng dưới. Mắt dõi theo bóng dáng Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh quay đầu lại. Bị ánh mắt đáng yêu của bảo bối làm cho tim gan run rẩy. Anh đi tới xoa đầu Hứa Hủ. Ngồi ngoan thế này cơ à? Thật sự rất giống một đứa trẻ mãi không lớn. Hứa Hủ rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp trai của Kỳ Nghiên Tinh. Kiêu ngạo quay đầu đi. Cười cái rắm. Nếu không phải chân Hứa Hủ đang đau, Kỳ Nghiên Tinh thật sự rất muốn giữ Hứa Hủ lại xn thêm một chút. Nhưng nể tình cậu yếu đuối mỏng manh, đành miễn cưỡng tha cho cậu. Kỳ Nghiên Tinh ngồi trở lại mép giường, thuần thục buộc túi chườm nóng lên chân trái của Hứa Hủ. Hơi ấm đột ngột bao bọc làn da hơi lạnh, cảm giác căng tức ở bắp chân lập tức dịu đi rất nhiều. Cả người Hứa Hủ run lên, từ cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ. Giây tiếp theo, mắt cá chân cậu bị người ta nắm chặt. Trong đáy mắt Kỳ Nghiên Tinh cảm xúc rất đậm, hơi thở anh hơi trầm xuống. Đừng phát ra âm thanh như vậy. Hứa Hủ, ánh mắt Hứa Hủ di chuyển xuống dưới, gần như là phản xạ có điều kiện nhìn về phía nào đó trên người Kỳ Nghiên Tinh. Chỉ thấy chiếc quần ngủ rộng thùng thình cũng không che giấu được xu hướng ngóc đầu dậy mơ hồ ở chỗ đó. Hứa Hủ kinh ngạc đến mức hé mở môi, cổ họng nghẹn lại. Anh mẹ nó, mới xong bao lâu mà anh đã? Kỳ Nghiên Tinh hít sâu một hơi, lực nắm ở mắt cá chân Hứa Hủ càng lúc càng mạnh. Vậy nên em đừng trêu anh. Tai Hứa Hủ đỏ lên, anh giật giật hai cái rút mắt cá chân ra khỏi tay Kỳ Nghiên Tinh. Ai thèm trêu anh, cậu hậu chi hậu giác phát hiện cổ chân hơi đau. Nhìn kỹ lại mới phát hiện chỗ bị Kỳ Nghiên Tinh nắm đã xuất hiện một vòng đỏ ửng. Lồng ân, ực Hứa Hủ phập phồng. Cậu dùng sức lắc lắc chân. Anh xem anh bi, ến th, ái chưa kìa. Kỳ Nghiên Tinh nhìn xuống bàn chân Hứa Hủ, vừa trắng vừa đẹp. Anh nhìn một lúc, vậy mà lại cười, vươn tay ôm lấy cả hai mắt cá chân của Hứa Hủ. Cẩn thận ngắm nghía, đáng yêu quá. Hứa Hủ vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, một câu cũng nói không nên lời, mặt đỏ từ má xuống cổ, ngay cả ngón chân cũng sắp biến thành màu hồng rồi. Kỳ Nghiên Tinh cứ mỉm cười nhìn Hứa Hủ, thấy mặt Hứa Hủ đỏ đến sắp bốc khói, anh mới buông tay vỗ vỗ bắp chân cậu. Được rồi, không trêu em nữa. Anh kéo kéo gấu quần sót của Hứa Hủ, trong mắt ngậm ý cười. Giọng điệu lại rất nghiêm túc. Bộ đồ này quả thật tiện hơn mấy bộ đồ ngủ khác. Chân em thường xuyên cần chườm nóng. Bây giờ Hứa Hủ một chữ cũng không muốn nói với Kỳ Nghiên Tinh. Nhưng nhắc đến đồ ngủ là cậu lại hăng hái. Thật ra vừa tan làm về phòng, Hứa Hủ mặc bộ đồ ngủ màu xám bình thường kia. Chỉ là sau đó hai người hồ đồ náo loạn trên giường. Quần áo ngủ đều không tránh khỏi dính chút thứ dính dính. Bây giờ bộ đồ ngủ đó đang bị vo thành một cục. Đặt trên chiếc ghế bên cạnh, mặt Hứa Hủ vẫn còn nóng ran. Không cam tâm cứ thế bị Kỳ Nghiên Tinh nắm thóp. Cậu đảo mắt, đột nhiên nhấc chân phải vẫn còn lành lặn. Dứt khoát đạp về phía chỗ hiểm của Kỳ Nghiên Tinh đang cố gắng bình ổn. Lực không lớn, giống như trêu chọc nhiều hơn. Hứa Hủ hất cằm về phía đống quần áo ngủ trên ghế. Vô cùng nũng nịu, đi, giặt quần áo cho em. Cú đạp bất ngờ giống như giáng một gậy vào đầu Kỳ Nghiên Tinh. Não anh căng phồng, sống lưng căng cứng, anh không thể tin được nhìn Hứa Hủ. Hứa Hủ em, Hứa Hủ lại dùng thêm chút lực. Ngây thơ nghiêng đầu, nhanh lên nha, vẻ mặt Kỳ Nghiên Tinh đã có thể gọi là đau khổ rồi. Anh nắm lấy cổ chân Hứa Hủ kéo ra, khó khăn thở đê, ốc, lý trí không ngừng nhắc nhở anh phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn, lần vừa rồi đã hơi quá, ngày mai còn phải quay chương trình, nếu lại thêm một lần nữa, Hứa Hủ nhất định sẽ không chịu nổi mà sinh bệnh, không thể, tuyệt đối không thể, Hứa Hủ đợi nửa ngày cũng không thấy Kỳ Nghiên Tinh động đậy. Cậu đá anh một cái. Sao anh còn chưa đi? Cái mùi kia khó chịu muốn chết. Vẻ mặt cậu bịt mũi nhíu mày sai khiến Kỳ Nghiên Tinh nũng nịu đến mức muốn lên trời. Kỳ Nghiên Tinh chưa bao giờ cạn lời như vậy. Một lúc sau, anh thở dài đứng dậy, cầm lấy quần áo ngủ trên ghế đi ra ngoài. Đi được nửa đường đột nhiên dừng lại. Sau đó giống như rất không cam tâm quay người. Ba bước hai bước đi tới trước mặt Hứa Hủ, không cho cậu một giây phản ứng, nắm lấy cằm Hứa Hủ cúi người hôn xuống. Đây là một nụ hôn thô bạo đến cực điểm, mang theo sự hoang dã nồng đậm. Kỳ Nghiên Tinh không cho Hứa Hủ bất kỳ cơ hội thở đê, ốc nào. Điên cuồng chiếm đoạt hơi thở trên người cậu, rồi từ từ chuyển từ thô bạo thành nồng nàn kéo dài. Như muốn hút cạn không khí giữa môi và răng của Hứa Hủ. Cuối cùng Hứa Hủ bị hôn đến mức nước mắt sinh lý trào ra. Nép trong vòng tay Kỳ Nghiên Tinh thở đê, ốc kịch liệt còn không ngừng sặc sụa. Lúc này Kỳ Nghiên Tinh mới buông tha cho Hứa Hủ, hóa thân thành sói đuôi to, một tay đỡ gáy Hứa Hủ, một tay xoa ngực giúp cậu thuận khí. Đợi Hứa Hủ bình tĩnh lại, anh mới nhét bảo bối đang khóc thút thít vào trong chăn. Hài lòng rời đi giặt quần áo. Hứa Hủ nằm một lúc lâu mới hoàn toàn hồi phục. Vô cùng hối hận vì đã trêu chọc Kỳ Nghiên Tinh. Ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa rất nhẹ. Phòng vệ sinh cách cửa ra vào khá xa. Kỳ Nghiên Tinh đang xả nước giặt quần áo có lẽ không nghe thấy. Không thể lập tức ra mở cửa. Vài giây sau điện thoại Hứa Hủ rung lên. Trang Gia Minh gửi tin nhắn nói cậu và Lê Y Y đang ở ngoài cửa, có nhiệm vụ đặc biệt của tổ chương trình, còn đang phát sóng trực tiếp. Hứa Hủ tỉnh táo hơn một chút, vội vàng tìm áo khoác thể thao mặc vào, kéo khóa lên tận cổ che đi vết hôn. Lúc này mới đi mở cửa cho Trang Gia Minh và mọi người. Hai người ngoài cửa đều mặc đồ ngủ. Trang Gia Minh cầm trên tay một tấm thẻ nhỏ, là công cụ chuyên dụng khi tổ chương trình phát nhiệm vụ. Có lẽ vì đã muộn nên không có một đoàn người đông đảo nhân viên. Chỉ đi cùng một thầy quay phim, Hứa Hủ mời mọi người vào nhà, ngồi xuống bên bàn ăn. Trang Gia Minh nhìn quanh một vòng hỏi, thầy Kỳ đâu ạ? Hứa Hủ chỉ về phía hành lang nhỏ bên cạnh phòng khách. Phòng vệ sinh ở phía sau đó. Nói, đang giặt quần áo, có nhiệm vụ gì cứ nói đi, không cần đợi anh ấy. Trang Gia Minh gật đầu. Ồ, vâng vâng, cậu đặt thẻ nhiệm vụ lên bàn. Lê Y Y nghiêng đầu nhìn, Hứa Hủ chống khuỷu tay lên bàn cũng hơi nghiêng người về phía trước. Trang Gia Minh nói, sau đó chúng ta sẽ đến một hòn đảo giữa biển chơi. Kiểu cảm giác sinh tồn trên đảo hoang toàn thời gian. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm được viên pha lê xanh bị thất lạc mới có thể rời khỏi đảo. Lê Y Y nhíu chặt mày. Tìm thế nào? Đảo to như vậy mà. Trang Gia Minh nói, chắc chắn sẽ có gợi ý thôi. Lê Y Y lão luyện lắc đầu. Khó nói lắm, phong cách của đạo diễn Tiêu cậu không phải không biết. Sẽ không để chúng ta dễ dàng thoát ra như vậy đâu. Mùa hè nắng to như thế, chúng ta sợ bị cháy ra mất. Hai người vừa nói vừa đoán mò về các nhiệm vụ. Hứa Hủ luôn im lặng lắng nghe không chen vào. Điều hòa trong phòng khách bật hơi thấp, tay chân Hứa Hủ mềm nhũn, ngồi chưa được bao lâu eo cũng bắt đầu khó chịu. Cậu mím môi, không lộ vẻ gì, dùng tay chống eo. Lê Y Hi liếc nhìn sắc mặt Hứa Hủ, hỏi, anh không khỏe ở đâu sao? Trong mắt cô lộ rõ vẻ lo lắng không hề che giấu. Giống hệt như đám fan mẹ của Hứa Hủ, Trang Gia Minh cũng phụ họa theo. Hứa Hủ giờ khóc giờ cười, lặng lẽ rụt tay về đặt lên đùi. Không có, anh không sao. Hai người họ rất đơn thuần lo lắng cho sức khỏe của Hứa Hủ. Nhưng bình luận trực tiếp đã nổ tung từ khoảnh khắc Hứa Hủ mở cửa. Bảo bối Hủ quyến rũ thế này là sau khi làm chuyện đó rồi đúng không? Chứ còn sao nữa, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, mắt cũng đỏ hoe của cậu ấy kìa. Không phải bị sói xám nào đó gặm thì còn là gì? Ôi bảo bối của tôi ơi, đây là bị ăn đến không còn cặn rồi à? Cổ áo ghéo lên tận cằm, sợ chúng ta nhìn thấy gì sao? Cậu ấy còn đang xoa eo kìa. Eo bảo bối của tôi thẳng cũng không nổi nữa rồi. Lão Kỳ đâu rồi? Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng thảo luận nhỏ nhẹ của ba người. Dẹt, đột nhiên, một tiếng vải rách xé tan bầu không khí tĩnh lặng, vang lên giòn giã, Hứa Hủ theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy Tình Nghiên Tinh đứng sau bàn trà, đèn chùm pha lê sáng trên đỉnh đầu chiếu rọi đôi mắt đen láy cùng ngũ quan sắc nét anh tuấn của anh. Nhưng trong tay Kỳ Nghiên Tinh, bộ đồ ngủ vừa giặt còn ướt sũng kia, vậy mà lại bị rách toạc từ cổ áo xuống. Đồ ngủ của cậu bị Kỳ Nghiên Tinh xé nát rồi. Hứa Hủ kinh hãi mở to mắt, hai cậu bạn nhỏ bên cạnh càng trợn mắt há hốc mồm. Miệng há to đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng gà. Cả căn phòng lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, không ai biết phải nói gì. Kỳ Nghiên Tinh bản thân cũng kinh ngạc, đồng tử rung động nhìn mảnh vải trong tay. Anh hồi tưởng lại toàn bộ sự việc. Anh bị Hứa Hủ sai đi giặt đồ ngủ trước, giặt xong phát hiện không có móc áo nên muốn ra ngoài lấy. Liền nhìn thấy Hứa Hủ và Trang Gia Minh họ đang ngồi cùng nhau. Trên người mặc chiếc áo khoác dài tay kín đáo, bên dưới vẫn là chiếc quần sót ngắn cũn cỡn kia. Lắc lư đôi chân trắng nõn lồ lộ, nhưng Kỳ Nghiên Tinh không hề cảm thấy mình đang ghen. Rõ ràng anh không hề tức giận, nhiều nhất cũng chỉ là có chút không vui nho nhỏ. Thế là anh dùng sức nắm chặt tay lại, thế là đồ ngủ của Hứa Hủ nát bét. Tại sao đồ ngủ của Hứa Hủ lại nát bét? Đương sự họ Kỳ còn kinh hoàng hơn cả ba người chứng kiến. Buổi phát sóng trực tiếp này không nằm ngoài dự đoán kết thúc bằng sự cố phát sóng. Nhưng tiếng cười như sấm trên mạng vẫn không thể lắng xuống mà thậm chí còn lan rộng hơn. Kỳ Nghiên Tinh mắt tóe lửa nhìn bóng dáng Hứa Hủ và đám fan cuồng. Vẻ oai phong lẫm liệt khi anh bạo ngược xé nát đồ ngủ của Hứa Hủ được toàn mạng chia sẻ. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ đã đặt nền móng cho vị thế vua của các loại vua ghen tuông của anh. Sau ngày đó, Kỳ Nghiên Tinh như chúng ta anh yêu thích việc xé đồ ngủ của Hứa Hủ. Hứa Hủ đi quay phim ở nơi khác, anh tương tư thành bệnh, xé, Hứa Hủ hẹn ăn tối với đạo diễn nổi tiếng. Anh đứng ra làm mối, bày tỏ toàn lực ủng hộ vợ phát triển sự nghiệp. Sau đó về nhà, xé, Hứa Hủ cười với người đàn ông khác một cái. Anh ôm Hứa Hủ lên giường, xé tan nát. Chỉ là chuyện xé đồ ngủ này, dù sao cũng không phù hợp với hình tượng cao quý lạnh lùng của thời kỳ. Hai người chưa từng nói ra ngoài, Hứa Hủ lại cảm thấy Kỳ Nghiên Tinh ngày nào cũng xé quần áo. Đúng là đồ phá gia chi tử, ra lệnh cho anh sau khi xé xong phải khâu lại nguyên vẹn. Nếu không sẽ không được làm chuyện đó, nhưng cư dân mạng đều rất kỳ lạ. Tại sao thầy Hứa thỉnh thoảng tham gia một chương trình thực tế? Chỉ có vài cảnh quay ở nhà, bộ đồ ngủ trên người luôn vá chằng vá đục, đường khâu còn giống như con rết, rất xấu rất khó coi. Đại minh tinh Hứa Hủ, ra ngoài luôn mặc hàng hiệu cao cấp. Duy chỉ có đồ ngủ là nghèo nàn như thanh niên trí thức xuống nông thôn. Toàn mạng nghi ngờ trùng trùng. Vô số paparazzi thề phải khám phá ra chân tướng. Bí ẩn chưa được giải đáp này, cuối cùng cũng được phá giải vào ngày sinh nhật của Hứa Hủ. Hôm đó Hứa Hủ làm một buổi phát sóng trực tiếp đơn giản ở nhà. Mặc một bộ đồ ngủ màu tím nhạt hoàn toàn mới. Nụ cười ngọt ngào như một quả nho nhỏ. Anh ngồi trước bàn trà, ngoan ngoãn đọc thư của người hâm mộ. Là một buổi fan meeting ấm áp vô cùng. Bước ngoặt của sự việc xảy ra vài phút trước khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp. Một cư dân mạng mắt tinh, từ góc tối đã phát hiện ra bóng dáng của Kỳ Nghiên Tinh. Đó là khi ống kính lia qua phòng khách, quay đến phòng làm việc phía sau, cửa phòng làm việc mở hé, phát ra ánh sáng yếu ớt, cắt lấy một phần nhỏ này, phóng to và làm rõ nét. Hóa ra là Kỳ Nghiên Tinh đang tỉ mỉ khâu vá thứ gì đó. Vẻ mặt nghiêm túc của anh có thể so sánh với trạng thái khi anh đọc kịch bản. Suy đoán hợp lý, anh đang khâu vá bộ đồ ngủ của Hứa Hủ. Đến đây, vụ việc đồ ngủ vá víu của thầy Hứa đã hoàn toàn được làm sáng tỏ. Hot search đêm đó lại trở thành một vùng đất cháy. Điều nực cười nhất là Kỳ Nghiên Tinh trong sự nghiệp diễn xuất đã đạt đến đỉnh cao với giải thưởng thành tựu trọn đời. Nhưng số phận lại rẽ sang một hướng khác, khiến anh dựa vào hai chiến công hiển hách là xé đồ ngủ và vá đồ ngủ, mà giành được vòng nguyệt quế, đoạt giải nhất trong cuộc bình chọn diễn viên hài của năm vào cuối năm. Về phần bộ đồ ngủ lụa màu xám nhạt bị tổn thương nặng nhất kia, nó đã kết thúc cuộc đời trên giường vào đêm sinh nhật của Hứa Hủ. Bộ đồ ngủ đã được vá vô số lần, sớm đã mỏng manh không chịu nổi. Trong đêm đó khi tình cảm dâng trào đã bị bàn tay to lớn của Kỳ Nghiên T, NSH, N toàn phá hủy. Nhưng không sao cả, Hứa Hủ còn rất nhiều. Kỳ Nghiên Tinh đã chuẩn bị cả một tủ quần áo đầy đồ ngủ làm quà sinh nhật cho Hứa Hủ. Những ngày sau đó, trang phục ban ngày của Hứa Hủ giao cho đội ngũ tạo hình. Trang phục buổi tối liền giao cho Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh vô cùng bi ến TH, ái mẹ coi Hứa Hủ như một trò chơi. Ngôi sao thời trang, đủ loại kiểu dáng đồ ngủ mỗi đêm một bộ. Khi Hứa Hủ có trạng thái tốt, một đêm thay vài bộ cũng không phải là không thể. Đồ ngủ đối với người bình thường mà nói chỉ là một sự tồn tại rất bình thường. Nhưng đối với Hứa Hủ và người tình bi ến TH, ái của cậu, cả tủ quần áo đồ ngủ này lại mang một ý nghĩa phi thường. Chúng gần như bao trọn toàn bộ lượng vận động của Hứa Hủ. Vì sức khỏe của Hứa Hủ và sự thỏa mãn tinh thần của Kỳ Nghiên Tinh đã có những đóng góp to lớn. Nói đơn giản là đủ để họ làm đến thiên hoàng địa lão. Câu chuyện của họ đến đây là hết. Cách chương.